Luân hồi đan đế, chương 546, thần thông không cảnh, góc truyện audio.com. Đến khi Hoàng Kim Ngai Vàng dừng lại, Lăng Vân sẽ đến một tòa cổ mộ bên trong. Quả nhiên như Lăng Vân suy nghĩ, cái này yêu ma đài chính là tòa vu mộ. Lăng Vân từ Hoàng Kim Ngai Vàng đi xuống, hướng phía trước đi đi mười mấy bước. Hắn ánh mắt rơi vào một tôn hài cốt trên mình. Cái này hài cốt cùng nhân loại tương tự. Bất đồng chính là, cái này hài cốt từ đầu đến chân, có chừng 10 trượng cao. Đây chính là vu cốt. Cái này cái vu cốt bên trong, ẩn chứa vô cùng là kinh khủng năng lượng. Ít nhất lấy Lăng Vân hôm nay tu vi, thì không cách nào chịu đựng như vậy năng lượng. Nếu như hắn là thần minh, trực tiếp nuốt cổ năng lượng này, khẳng định là có thể tu vi tiến nhiều. Xem hiện tại, hắn nếu dám nuốt điều này có thể tính, chỉ sẽ ngay tức thì nổ. Lăng Vân mục tiêu, cũng không phải cái này vu cốt năng lượng. Ở hắn sau khi xuất hiện không lâu, liền có một từng đạo phù văn cổ xưa, từ vu cốt bên trong bay ra, phút chốc bắn về phía Lăng Vân. Vu, sanh ra liền nắm giữ bổn mạng thần thông. Những thứ này phù văn cổ xưa, chính là Thái A cái này tôn đại vu bổn mạng thần thông. Cũng là Lăng Vân mơ ước truyền thừa. Cho dù những thứ này phù văn cổ xưa, chủ yếu tích chứa là thần thông quy luật, năng lượng chỉ là phụ thêm, nhưng vẫn để cho Lăng Vân tu vi đạt được to lớn tăng lên. Hắn tu vi là đại võ tông cấp 1. Kết quả, đang hấp thu hoàn những thứ này phù văn cổ xưa sau đó, hắn tu vi bất ngờ đã đạt tới 4 cấp võ tôn. Kinh khủng hơn là hắn trong thức hải linh lực, tổng số đã tăng vọt tới 90 triệu đạo. Cái này đã có thể so sánh vài võ thánh cấp 7. Đồng thời, hắn còn chiếm được Thái A bổn mạng vu tộc thần thông. Không cảnh, thì triển cái này không cảnh thần thông sau đó, Lăng Vân suy nghĩ, sẽ tiến vào một loại giống như cùng hư không dung hợp trạng thái. Hắn suy nghĩ tốc độ, có thể ở ngay tức thì đại phúc tăng lên. Trong phút chốc, Lăng Vân liền rõ ràng, vì sao Thái A sẽ chọn tu luyện kiếm đạo. Cái này thần thông không cảnh, cùng kiếm đạo phối hợp, đơn giản là tuyệt diệu vô song. Cái này truyền thừa tiếp nhận, hao phí sấp xỉ 10 ngày thời gian. May mắn chính là, Lăng Vân có kim cương bát. Trong kim cương bát vượt qua 10 ngày. Bên ngoài cũng chính là hơn nửa tiếng. Quảng cáo. Sau đó, hắn ngồi về Hoàng Kim Ngai Vàng. Hoàng Kim Ngai Vàng chậm rãi lên cao. Lăng Vân từ Hoàng Kim Ngai Vàng đi xuống. Phía dưới vu mộ lại lần nữa đóng cửa. Kim cương bát bên trong thời không tinh thể đã hao hết, cho nên Lăng Vân cũng sẽ không dùng phân thân, trực tiếp lấy bản thể đi. Vù vù, một khắc sau, Hoàng Kim phi kiếm bay đến hắn trước. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, không có kháng cự. Hoàng Kim phi kiếm lúc này phá vỡ Lăng Vân lòng bàn tay. Sau đó thần kỳ cảnh tượng xuất hiện. Cái này Hoàng Kim phi kiếm, tựa như biến thành chất lỏng, một chút xíu dung nhập vào Lăng Vân trong lòng bàn tay. Nhất thời, Lăng Vân liền biết cái này Hoàng Kim phi kiếm hết thảy tin tức. Nó là Thái A bổn mạng phi kiếm. Tên là Thái A kiếm. Nó là chân chánh thần khí. Mà vốn mệnh phi kiếm chỗ thần kỳ ở chỗ, nó có chút tương tự với Lăng Vân. Lăng Vân có vạn cổ thôn thiên quyết, có thể thông qua chiếm đoạt hấp thu ma hồn, để đề thăng mệnh hồn phẩm cấp, mạnh mẽ tự mình. Thái A kiếm thì có thể thông qua chiếm đoạt cái khác bảo kiếm để đề thăng tự mình. Lăng Vân đạt được Thái A truyền thừa, như vậy chuôi này phi kiếm liền tự nhiên làm theo nhận Lăng Vân làm chủ. Đáng tiếc là, nguyên bản nó đi theo Thái A, cắn nuốt không biết nhiều ít bảo kiếm, đã tăng lên là thần khí cấp đừng. Nhưng sau đó Thái A chết, nó vậy gặp đả kích. Hiện tại đã rơi xuống trở thành nhất phẩm vũ khí, và phàm thiết kém không nhiều. Lăng Vân nhưng cũng không thèm để ý, hắn tin tưởng hắn tất có thể để cho Thái A trở lại đỉnh cấp. Tiếp theo Lăng Vân không chút do dự, liền đem thần bí vỏ kiếm bên trong ba thanh kiếm, cũng cho Thái A kiếm chiếm đoạt. Cái này ba thanh kiếm, cao nhất phẩm cấp hoàng kim cổ kiếm, đã đạt tới cấp 8, nhưng đối mặt Thái A kiếm, nó không có chút nào đối kháng lực, trực tiếp bị nhanh chóng nuốt trọn. Cũng không lâu lắm, Thái A kiếm phẩm cấp liền tăng lên tới cấp 8, quả nhiên bất phàm, cùng là cấp 8, nhưng Thái A kiếm uy lực có thể so với hoàng kim cổ kiếm mạnh mẽ được hơn. Cấp 8 cấp bậc Thái A kiếm, uy lực không kém tại cấp 9 bảo kiếm. Đây chính là Thái A kiếm chỗ cường đại. Ngoài ra, thần bí kia vỏ kiếm ở Lăng Vân xem ra, thích hợp hơn làm Thái A kiếm vỏ kiếm. Hiện tại Lăng Vân vậy phát hiện, trước vậy ba chuôi bảo kiếm, cũng không phải là thần bí vỏ kiếm như cũ kiếm. Phỏng đoán thần bí vỏ kiếm trước kia cũng từng có hắn chủ nhân hắn. Vậy ba chuôi bảo kiếm là trước chủ nhân kia lưu. Hiện tại Thái A kiếm xuất hiện mới càng xứng với thần bí này vỏ kiếm. Dưới yêu ma đài, ở Lăng Vân tiếp nhận truyền thừa thời điểm, đám người vẫn luôn ở vào nghẹt thở bên trong. Qua hơn 10 cái hô hấp, mọi người cũng còn không từ trong rung động chậm qua thần. Bình Dương công chúa nội tâm lại là có loại chùy tim đau. Nguyên bản Lăng Vân là có thể trở thành nàng lão sư. Bữa trước nàng cảm ứng được, Lăng Vân đã động tâm. Nhưng chính là bởi vì Phương Ma Ma mà nói, đưa đến nàng cùng Lăng Vân, bỏ lỡ giao cánh tay. Phương Ma Ma, người và mẫu phi, thật sự là vì ta được không? Nàng không khỏi cười thảm. Phương Ma Ma sắc mặt như cho tàn, đã hoàn toàn không nói ra lời. Rất hiển nhiên, nàng vậy gặp đồ sộ đả kích lớn. Nàng rất rõ ràng, nàng và Dung Phi thật sai rồi. Là các nàng để cho Bình Dương công chúa bỏ lỡ một lần đồ sộ đại cơ duyên. Đại ca ca thật lợi hại. Dạ Tiểu Thất mặt đầy sùng bái và tự hào, còn không do đắc ý nhìn về phía Dư Tẫn. Đại sư huynh, ngươi hiện tại nói thế nào? Ở nàng bên người, Dư Tẫn có chút thất hồn lạc phách. Trước kia, hắn đi đến chỗ nào đều là tiêu điểm. Có thể hiện tại, bốn phía đám người cơ hồ đều bỏ quên hắn. Tất cả mọi người đều ở chú ý Lăng Vân. Tiêu Ninh trên mặt, vậy tràn đầy nụ cười. Không thể nghi ngờ, tin tưởng Lăng Vân. Hơn nữa một đường ủng hộ Lăng Vân. Là nàng cuộc đời này làm nhất quyết định chính xác. Quảng cáo, Long Nha Lầu nàng cái này nhất mạch cũng không sai. Tổ tiên tiên đoán là đúng, chỉ bất quá cái này thời gian tới hơi trễ, nhưng vậy không tính là muộn. Ít nhất đối với nàng mà nói, hết thảy các thứ này cũng vừa vặn. Yêu ma đài chóp đỉnh, Lăng Vân nhìn xuống phía dưới. Lần này yêu ma đài chuyến đi, đối với hắn tới nói thật là lần đồ sộ đại cơ duyên. Còn như hiện tại, thời không tinh thể lực đã hao hết. Hắn ở lại trên yêu ma đài ý nghĩa không lớn, cho nên hắn không chần chờ. Lúc này liền từ trên yêu ma đài đi xuống. Phía dưới, theo Lăng Vân đi xuống, có một người, thân thể càng ngày càng cứng ngắc. Người này chính là Thác Bạt Diễn. Bá, cùng thời khắc đó, bốn phía vô số đạo ánh mắt, vậy rơi vào Thác Bạt Diễn trên mình. Trước đây không lâu, Thác Bạt Diễn cùng Lăng Vân. Nhưng mà ở muôn người ngắm nhìn hạ tỷ thí đánh cuộc mệnh. Mà hiện tại Thác Bạt Diễn thua. Vừa vặn Lăng Vân không phải nhân từ người. Đi mau hạ yêu ma đài lúc đó. Hắn bỗng nhiên đứng yên bước chân. Mắt nhìn xuống Thác Bạt Diễn. Thác Bạt Diễn, ngươi làm sao còn không tự sát? Thác Bạt Diễn sắc mặt nhất thời một xanh lơ. Lăng Vân, đây là một người thất tinh học viện cao thủ ra mặt. Người này là thất tinh học viện nhị trưởng lão, võ thánh cấp cấp 7 cao thủ. Cứ việc hắn kém hơn trên bất hủ bảng những cái kia yêu nghiệt, nhưng thân là cao cấp võ thánh, thực lực vẫn không thể khinh thường. Oan gia nên cởi không nên buộc, thất tinh học viện nhị trưởng lão nói. Thác Bạt Diễn là cùng ngươi có tỉ thí. Có thể Thác Bạt Diễn là ta Thất Tinh học viện tinh nhuệ nồng cốt. Mạng hắn không phải ngươi có thể giết. Như ngươi có thể tâm bình khí hòa hóa giải chuyện này. Như vậy Thất Tinh học viện sẽ nhớ ngươi nhân tình này. Có lẽ đối với ngươi trước kia đối với Thất Tinh học viện xúc phạm. Thất Tinh học viện có thể lựa chọn không truy cứu. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.